Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa. Tác giả, Phi Tú. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 284, kinh hỉ không kinh hỉ. Kích thích không kích thích. 4. Kia mấy nam nhân cùng gợi cảm mỹ nhân nghe Nhan Thế Lương nói. Xám xịt rời đi, Nhan Bạch còn lại là nghe thấy Nhan Thế Lương nói. Khẽ gật đầu, Nhan Thế Lương. Ngươi nói chỉ yêu ta một cái. Hiện tại ngươi đây là đang làm cái gì? Luôn luôn giữ mình trong sạch Nhan gia trưởng tử. Nhan Thế Lương thế nhưng có loại này ham mê. Cõng ta ở bên ngoài làm loạn. Cấm Nguyệt nhìn trước mặt cảnh tượng. Quả thực khí đều phải tạc. Nỗi lòng cực kỳ không yên tĩnh. Nguyệt Nhi. Chuyện này ta sẽ điều tra rõ ràng. Nhan Thế Lương thật sự không biết nên giải thích cái gì. Chính hắn đều không rõ ràng lắm đây là tình huống như thế nào, những lời này dừng ở Cấm Nguyệt trong. Tài chính là Nhan Thế Lương liền rảo biện tìm lấy cớ đều lười đến tìm, Nhan Bạch đứng ở một bên. Ánh mắt cùng Quý Bạch mặc tựa lơ đãng giao hội một chút. Theo sau nhìn về phía một cổ sắc mi chi khí phòng nội. Đáy mắt mang theo thâm ý. Hiện tại nàng là xem diễn người, 114 hiện tại phi thường tự giác. Phát sóng trực tiếp vài lần lúc sau, ngựa quen đường cũ, cảm thấy thích hợp thời điểm, nó liền sẽ mở ra phát sóng trực tiếp. Hiện tại loại này trường hợp tự nhiên cũng sẽ không bỏ qua, thăng lợi hại. Ta chủ bá đại đại, hiện tại cái này trường hợp kích thích a, thăng thăng không thể tưởng được a, không thể tưởng được, chủ bá đại đại ca ca thế nhưng là loại người này. Ăn trong nồi, còn nghĩ bên ngoài. Ta cảm giác Cấm Nguyệt hiện tại bộ dáng giống tùy thời muốn ngất qua đi a. Thăng thăng tài xế già Nhan đại đại lại chuyến xuất phát. Tích tích tích lên xe. Xem chủ bá đại đại cái dạng này. Chuyện này. Không có chủ bá đại đại giờ cho quỷ. Ta mới không tin. Thăng thăng cộng một. Xem chủ bá đại đại dáng vẻ này. Rõ ràng là đang xem diễn a. Thăng thăng bất quá đêm nay người thật đúng là nhiều. Một đám đều thực quen mắt, Mộ Phạn Quý Bạch mặc hai người thế nhưng đồng thời xuất hiện. Cuối cùng lại yên lặng phun tào một câu. Cái này Mộ Tiểu Manh, quả thực chính là giống như thiểu năng trí tuệ. Sớm hay muộn muốn chịu khổ. Thăng Ôn Hữu Thần đứng ở Quý Bạch mặc bên cạnh. Cảm thán, đêm nay không đến không? Nhìn chàng trò hay a, như vậy chúng ta cũng trước cáo từ. Mộ Phạn nhìn trước mắt hỗn loạn trường. Hợp. Tự nhiên sẽ không đi cắm vào trong đó. Nhàn nhạt mở miệng. Chuẩn bị mang theo Mộ Tiểu Manh rời đi. Mộ Tiểu Manh lại là lắc lắc đầu. Nhìn Cấm Nguyệt cái này khó chịu bộ dáng. Nàng nhíu nhíu mày. Cảm thấy hẳn là đi quan tâm một chút. Rốt cuộc Cấm Nguyệt mỗi lần đều đãi nàng thập phần thân hòa. Cấm Nguyệt tỉ tỉ. Ngươi không sao chứ. Ngươi sắc mặt không thích hợp. Mộ Tiểu Manh đi vào Cấm Nguyệt bên cạnh. Quan tâm mở miệng nói. Trong mắt cũng xác thật là rõ ràng quan tâm dò hỏi, ngươi muốn nhìn ta chê cười có phải hay không? Cút ngay cho ta, Cấm Nguyệt có chút bị kích thích tới rồi. Hơn nữa trái tim không chịu chính mình khống chế quặn đau. Đầu căn bản bất chấp tự hỏi quá nhiều. Ở Mộ Tiểu Manh lại đây lúc sau. Đó là duỗi tay đẩy. Lớn tiếng mắng, Mộ Tiểu Manh căn bản không có đoán trước đến Cấm Nguyệt sẽ như vậy. Thình lình bị đẩy một chút. Trực tiếp té lăn trên đất, đầu gối đập vỡ ra, nàng mở to hai mắt nhìn Cấm Nguyệt, có chút mờ mịt, vừa mới Cấm Nguyệt bộ dáng, cùng trước kia thực không giống nhau, Tiểu Manh, chúng ta về nhà, Mộ Phạn kỳ thật là có thể tiến lên đỡ lấy Mộ Tiểu Manh, làm nàng sẽ không khái, nhưng là vì làm nàng chính mình nhận thức đến một ít đồ vật, không có tiến lên, yên lặng chờ nàng quăng ngã đau. Mới đỡ nàng lên, đang ở lúc này. Nhan Thế Lương trong lòng ngực Cấm Nguyệt thế nhưng té xỉu. Đại khái là bởi vì trái tim mới nhổ chồng lại đây không phải thật lâu. Tuy rằng không có sinh ra bài dị phản ứng lại là chịu không nổi kích thích Nguyệt Nhi. Nguyệt Nhi, Nhan Thế Lương cuống quýt bế lên Cấm Nguyệt. Lại đối với ở đây mọi người cay chát mở miệng, sự tình hôm nay. Thỉnh không cần để lộ ra đi. Ngoặc kép, hết chương.